hôn nhân chớp nhoáng, quấn quýt chồng yêu. Chương 40, hình phạt nhốt lồng heo trá hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Hiểu Bồng vừa bước vào cửa đã bị Lục Cần Ngôn ném vào phòng như diều hâu bắt gà co. Gương mặt của anh tối sầm lại như bị bao phủ bởi mây đen, đôi mắt đen láy và sâu thẳm tóe lên những tia sáng lạnh lùng u ám, nó giống như những tia sấm sét xé toạc bầu trời và muốn thiêu rụi cô thành tro bụi. Người phụ nữ thay lòng đổi dạ này lại dám lén lút quyến rũ Hứa Nhược Thần ở sau lưng anh, cô dám bỏ qua lệnh cấm của anh à, nếu như ngày hôm nay không dạy dỗ cô một trận thì sau này cô sẽ công khai trèo tường đấy. Anh cầm lấy dây thừng ở trên bàn, vặn tay cô ra phía sau và trói lại, sau đó anh vác cô đi vào phòng tắm và ném cô vào trong bồn tắm. Anh muốn làm gì? Cô vô cùng hoảng sợ, nỗi sợ hãi mãnh liệt ập tới và nặng nề bao phủ lấy cô. Em biết tôi sẽ trừng phạt người phụ nữ vượt quá giới hạn như thế nào không? Đôi mắt của cô mở lớn hơn cả chuông đồng, cả người cô đều đang run rẩy. Con người khi cực kỳ hoảng sợ, đôi mắt chắc chắn sẽ không khép lại mà nhất định sẽ mở to ra. Anh muốn dìm chết cô sao? Đây có phải là hình phạt nhốt lồng heo trá hình không? Tôi không hề vượt quá giới hạn, tôi không hề làm chuyện gì cả, tôi chỉ đi đến nhà bạn chơi mà thôi. Bạn à, là đối tượng tiếp theo mà em đã tìm thấy đúng không? Gân xanh trên trán anh đang co giật dữ dội, anh đột nhiên giơ ngón tay lên và mở vòi hoa sen. Trước tiên cứ dạy dỗ cô xong rồi mới tính sổ với tên Hứa Nhược Thần chết tiệt kia, dám ngấp nghé người phụ nữ của anh, muốn chết à? Dòng nước lạnh lẽo như băng trút xuống đầu cô như một cơn mưa xối xả, khiến cô trở thành một con chuột lột ngay lập tức. Mặc dù bây giờ đang là mùa hè nhưng dòng nước vẫn cực kỳ lạnh khi ào ào trút xuống người cô. Cô dùng mình một cái, cô cố gắng lắc đầu hất nước trên mặt xuống để cho bản thân không bị sặc chết, nhưng vẫn không cẩn thận hít phải một ngụm nước khiến cô bị sặc đến mức ho khan một cách dữ dội. Tôi đến nhà tìm Hứa Nhược Phương chứ không phải Hứa Nhược Thần, chúng tôi là bạn, cô ấy còn chữa bệnh cho tôi. Cô nói đứt quãng giữa tiếng ho của mình, Lục Cần Ngôn sừng sốt, anh tắt vòi hoa sen rồi nói. Em tìm cô ta chữa bệnh gì? Cô ta cũng đâu phải bác sĩ. Cô ấy là bác sĩ tâm lý, bệnh mà tôi phải trị là bệnh tâm lý. Cô thở hổn hển nói, bởi vì sặc nước nên giọng nói cũng trở nên khàn đặc. Lục Cần Ngôn híp mắt lại, một tia ánh sáng lạnh lùng và sắc bén lóe lên dưới đáy mắt. Chẳng phải em nói mình không bị bệnh tâm thần à, anh có thể cởi dây thừng ra cho tôi trước được không? Tay của tôi sắp gãy rồi. Cô run cầm cập nhìn vào anh, những giọt nước không ngừng rơi từ đuôi tóc xuống gò má của cô như hoa lê dính hạt mưa, dáng vẻ trông vô cùng nhếch nhác nhưng cũng cực kỳ đáng thương. Thế nhưng vẻ mặt lạnh lùng và cứng nhắc của anh không hề có một tia thương xót nào. Người phụ nữ mưu ma trước quỷ, nói dối hết lần này đến lần khác và dễ dàng thay lòng đổi dạ này, nếu như không đàng hoàng dạy dỗ một trận để cho cô nhớ kỹ hơn thì cô sẽ càng lấn tới đấy. Cô gục đầu xuống, từng giọt nước bắt đầu rơi xuống bồn tắm. Là chứng sợ bóng tối và không gian kín, khi tôi còn nhỏ hay nghịch ngợm nên đã bị nhốt trong phòng tối cả ngày rồi mới được người lớn tìm thấy, sau đó đã mắc chứng sợ bóng tối và không gian kín. Hứa Nhược Phương nói rằng chỉ cần có thể kiên trì chữa trị thì có thể loại bỏ nỗi sợ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt dò xét của anh lướt qua gương mặt của cô, anh muốn xem thử cô có đang nói dối hay không. Cô là một đứa hay tái phạm, những lời nói thốt ra từ miệng của cô đều phải kiểm tra nhiều lần mới có thể quyết định tin hay không tin. Cô ngước mắt lên nhìn vào anh, đôi mắt to xinh đẹp thấm đẫm nước mắt như những vì sao chìm trong hơi nước, đôi mắt trong veo, sạch sẽ và sáng rực không hề nhìn thấy dấu vết của sự dối trá. Quả thật cô mắc chứng sợ hãi bóng tối và không gian kín nhưng không quá nghiêm trọng, căn bệnh của cô thuộc loại bệnh nhẹ nên từ trước đến giờ cô chưa từng nhắc đến với bất cứ người nào. Cô bị anh xối nước như vậy nên trong cái khó ló cái khôn mà nói chuyện này ra để làm cái cớ. Em cũng có nhiều bệnh thật đấy. Đôi môi mỏng của anh nở một nụ cười châm chọc. Đúng là khá nhiều, cô gật đầu và hoàn toàn tự chế giễu bản thân. Ưu điểm lớn nhất của tôi chính là không có ưu điểm nào, khuyết điểm lớn nhất chính là cả người đều có khuyết điểm. Hiếm khi có lúc em khá hiểu rõ bản thân đấy. Anh cởi dây thừng ở sau lưng cô ra và ném một chiếc khăn tắm cho cô. Cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng tên ác quỷ này cũng tin cô rồi, chắc hẳn hình phạt tàn khốc này cũng kết thúc rồi, cô không cần bị nhốt lồng heo nữa. Cô lau mặt và lấy khăn tắm quấn quanh cơ thể lạnh như băng của mình, bởi vì quá lạnh nên cô vẫn còn hơi run rẩy. Vẻ mặt của anh vẫn u ám như cũ, trong đôi mắt như có một lớp băng mãi ngưng tụ từ con ngươi đến tận đáy lòng, cho dù sâu tận đáy lòng của anh vẫn còn một tia ấm áp thì cũng bị đông lạnh thành băng vụn ngay lập tức. Hứa Nhược Thần cũng ở nơi đó à, còn có bạn trai của anh ấy nữa. cô nhẹ nhàng gật đầu, những lời sau cùng được nói một cách rất lưu loát và thờ ơ, dường như cô chỉ đang nói về một chuyện nhỏ nhoi không quan trọng vậy. Lục Cẩn Ngôn sừng sốt, anh nghĩ rằng bản thân đã nghe nhầm. Bạn trai của ai? Bạn trai của Hứa Nhược Thần, anh không biết à? Cô hỏi ngược lại một câu và cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, không để cho anh nhận ra một tí manh mối nào. Lục Cẩn Ngôn cảm thấy hơi bất ngờ mà nhướng mày lên. Em đừng có nói, tôi còn nghĩ rằng anh đã biết đấy, thì ra anh không biết à? Cô lè lưỡi nói, sau đó che miệng làm ra vẻ mặt kinh ngạc và hoảng sợ khi đã lỡ lời. Lục Cẩn Ngôn không nói lời nào, cô nhìn chằm chằm vào anh và rất muốn biết lúc này anh đang cảm thấy như thế nào. Có khi nào anh sẽ cảm thấy hơi phấn khích khi nghĩ rằng Hứa Nhược Thần là người giống như anh, có cùng tính hướng đặc biệt với anh không? Thế nhưng cô đã cố gắng nhìn một cách kỹ càng cũng không thể nhìn ra điều khác thường nào. Gương mặt của anh như bị che đậy bởi một chiếc mặt nạ làm từ băng, không hề có một tí biểu cảm đặc biệt nào, đôi mắt u ám và sâu đến mức không nhìn thấy đáy như giếng đen sâu thẳng, chỉ có duy nhất một vài nét khác thường chợt lóe lên và nhanh chóng biến mất không còn dấu vết. Cô âm thầm bĩu môi. Che đậy tốt thật, không hề để lộ dấu vết nào. Khi cô đang suy nghĩ thì đôi mắt của Lục Cẩn Ngôn bỗng lóe sáng lên như đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, anh hỏi. Sao anh ta có thể để cho em biết loại chuyện này được? Dĩ nhiên anh ấy không muốn cho tôi biết rồi, cả nhà họ Hứa chỉ có em gái của anh ấy biết chuyện này. Người bạn trai của anh ấy vừa trở về từ Mỹ, anh ta cảm thấy cứ phải lén lút như vậy nên khá tức giận, hai người bọn họ đã cãi nhau ở trong phòng sách. Tôi chỉ nghe được bấy nhiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô nhăn mặt nói, những câu nói này là do Hứa Nhược Thần soạn cho cô, tên kia cũng rất có khả năng biên kịch đấy. Em lại nghe lén à? Lục Cẩn Ngôn nhéo lỗ tai của cô, không ngờ cô có thể phạm phải tật xấu chết tiệt này ở bất cứ nơi nào, đây có phải là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời không? Tiếng động của bọn họ rất lớn nên không tính là nghe lén. Cô ôm lấy lỗ tai của mình, thật đáng thương, hôm nay đã bị nhéo hai lần rồi, chắc chắn đã đỏ lên rồi. Lục Cẩn Ngôn nhỏ tiếng hậm hừ, em không sợ bị Giota ếch người diệt khẩu à, sợ chứ, lúc đó tôi đã nghĩ rằng có khi nào mình sẽ không nhìn thấy mặt trời vào ngày hôm sau không? Nhưng mà hình như Hứa Nhược Thần đã không thèm đếm xỉa đến điều gì nữa, anh ấy không định tiếp tục giấu giếm nữa, có lẽ là do khá yêu bạn trai của mình. Anh ta là người lai đấy, đẹp trai lắm, giống như phim. Cô còn chưa nói xong thì đã bị anh búng tay vào trán, anh ngắt ngang lời cô. Em còn ngây ngốc ở nơi này làm gì, còn không mau cút vào phòng thay đồ, nếu như em dám cảm lạnh thì hãy cút xuống hầm đi. Cô bĩu môi, khi nhắc đến Hoàng hậu Phin thì anh đã chột dạ không cho cô nói nữa. Khi bước vào phòng, anh đột nhiên tắt đèn, hành động này khiến cô giật bắn người lên. Cách chương.